Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, Vân Bà Tà Lão, uy hiếp thiên tự hào thế lực, cũng chỉ có thân là tam tinh một trong tinh tà tông có tư cách này rồi. Sư phụ, đệ tử cũng rất muốn biết, vận giới bên trong, cuối cùng ai mới là bá chủ, bất quá. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi một nữ nhân âm thanh chính là đột ngột vang dội. Ngay sau đó, lại có hai người xuất hiện ở bầu trời. Hai nữ nhân, một già một trẻ, lão luyện nắm giữ một cây quải trượng. Tuổi già sức yếu, ít chính là tuổi trẻ mỹ lệ. Sức sống vô hạn, nghe được âm thanh nữ nhân này. Từ đầu đến cuối giống như pho tượng một bản đứng im bất động tần tinh. Rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một già một trẻ này. Bởi vì, người nói chuyện, cũng chính là nữ tử trẻ tuổi. Không phải là người khác, chính là Kỳ Kỳ cô nương. Tần tinh ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc nói. Nguyên lai, người cùng tinh tiêu giao. Cũng là vận giới người trong. Khó trách tiêu giao tinh có thể tại Minh Hải bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi đâu. Vận giới tuy rằng tồn tại phương thức cực kỳ bí ẩn, nhưng mà tần tinh tin tưởng minh tinh giới bên trong một ít lão quái tất nhiên biết được tại đây tồn tại. Thậm chí đối với vận giới chắc cũng là có phần là kiêng kỵ. Đừng xem vận giới giống như là một khỏa phóng đại tần thiên tinh. Nhưng mà vận giới tu hành tài nghệ, so với tần thiên tinh đến chính là cao hơn rất nhiều. Vì vậy mà, vận giới người trong thiết lập tiêu giao tinh, minh tinh giới các đại tộc đàn, đương nhiên không dám tùy ý trêu chọc. Kỳ Kỳ cũng vừa vặn nhìn về phía tần tinh. Bất quá khi hai người ánh mắt tiếp xúc thời điểm, nàng lại xấu hung ác trợn mắt nhìn tần tinh một cái. Hơn nữa đôi môi hấp động, không tiếng động nói gì. Người khác đương nhiên không biết Kỳ Kỳ đang nói gì. Chỉ có tần tinh biết rõ, Kỳ Kỳ đang nói, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế. Cho dù là tần tinh, lúc này trên mặt cũng không khỏi không lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đương nhiên biết rõ, Kỳ Kỳ chỉ là mình ban đầu không có nghe nàng mà nói. Hướng Tây Nam đi, nếu mà lúc ấy mình nghe xong nàng mà nói, sớm liền đi đến vận giới, chỗ nào còn có thể tại Minh Hải bên trong chẳng có mục đích phi hành đại thời gian nửa năm. Cuối cùng càng là tự sát 9 lần, mới thông qua 3 đường nước sông, đến nơi này, chân chính là vòng một vòng tròn lớn. Tuy rằng Kỳ Kỳ xuất hiện, tại tần tinh ngoài dự đoán, nhưng mà nàng nói câu nói kia, chính là để cho tần tinh hiểu rõ, nàng dẫu gì là đứng tại cạnh mình. Nàng vấn đề kia, nhìn như là đang hỏi nàng sư phụ. Nhưng trên thực tế chính là tại châm chọc tinh tà tử. Vận giới bên trong dám như vậy dứt khoát không cho tinh tà tử mặt mũi người. Chỉ có mặt khác nhị tinh người. Tinh Phật Tông là Phật tu. Không phải là cùng còn chính là Nico. Mà Kỳ Kỳ cũng không có thuộc về hai người này. Hiển nhiên, nàng chỉ có thể là đến từ Tinh Vân Tông. Tinh tà tử lạnh lùng nhìn chăm chú Kỳ Kỳ nói, chết tiểu nha đầu, tại đây, nào có ngươi nói chuyện phần. Kỳ Kỳ căn bản không để ý tới hắn, nhưng mà bên cạnh vị lão bà kia bà chính là đột nhiên giơ lên trong tay quải trượng. Hướng phía hư không lại lần nữa dẫm một cái, liền nghe được oanh một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Trong nháy mắt vét sạch cả khỏa thiên phương tinh, trên mặt đất đang ngẩng đầu xem chừng tuyệt đại đa số người, đều ở đây sóng khí trùng kích phía dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lão bà cười lạnh một tiếng nói, tinh tà tử, đồ đệ của ta cùng ngươi ngang vai vế, nàng nói chuyện với ta, chẳng lẽ còn cần ngươi cho phép sao? Ta xem, ngươi Tinh Tà Tông mới là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Nói xong lại quay đầu đi hướng về phía Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ, nghe cho kỹ, chúng ta vận giới này bên trong, ai là chân chính bá chủ? Sư phụ không rõ, nhưng khẳng định không phải cái chó má gì Tà Tông. Tinh Tà Tử bị lão bà mắng trên mặt lúc trắng lúc xanh, chính là lại thật không dám phát ra. May vào lúc này, tại hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão sau đó đứng yên lão giả kia, khinh khinh ho khan một tiếng nói, Vân bà con, ngươi cũng cao tuổi rồi rồi, làm sao vẫn như thế, không có khẩu đức. Vân bà con, Tinh Vân Tông đệ nhị tổ, Ta Thiên, nàng, lão nhân gia nàng còn sống đâu? Nghe được tiếng xưng hô này, trong đám người nhất thời có người phát ra kinh hô thanh âm, ni kia lão giả này lại là ai? Nên không phải là Tinh Tà Tông đệ nhị tổ, Tinh Tà nhị lão một trong đi. Đoán chừng là, nếu không mà nói, thiên hạ này còn có ai dám cùng Vân bà nói như vậy? Vậy thiên tự hào trong thế lực những này lão tiền bối, chẳng lẽ cũng là đệ nhị tổ? Nguyên bản đối với trên bầu trời xuất hiện những người này, ngoại trừ thiên phương tộc nhân chuyện trước biết được ra, những người khác căn bản không biết. Khi bọn hắn hiện thân sau đó, mới để cho mọi người kiếp sợ không thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra, xuất hiện bất ngờ đều là tông chủ tộc trưởng hàng ngũ. Mà bây giờ, không nghĩ đến thậm chí ngay cả các đại thế lực đệ nhị tổ đều xuất hiện. Lần này mọi người tự nhiên đã mơ hồ có thể đoán được, những này nghe nói đều đã chết lão quái vật nhóm, hôm nay tại ngày này mới bên trong tộc đồng loạt hiện thân, tuyệt đối không phải là vì chứa lâm hôn sự mà tới. Như vậy, chỉ có thể là vì cái tần tinh kia. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với tần tinh lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Căn bản không tin tưởng tần tinh sẽ là đến từ địa nguyên tông. Về phần bản thân tần tinh, tuy rằng cũng biết những người này đều là tới mình, nhưng là đối với bọn hắn đến tột cùng ôm có mục đích gì, đồng dạng là không biết gì cả. Lúc này, Vân bà đem mặt nghiêm nói, Tà lão quái, chẳng lẽ ngươi nhận là lão bà con nói đúng không? Ngươi Tinh Tà Tông mặc dù có hai cái đệ nhị tổ, nhưng mà còn chưa có tư cách tự phong vì vận giới này bá chủ. Quả nhiên, lão này chính là Tà lão quỷ dị cười một tiếng nói, có tư cách hay không? Ngươi thử một lần sẽ biết. Tinh Tà Tử, bắt lấy người này, ta xem một chút. Hôm nay ai dám ngăn cản ngươi? Có Tà lão những lời này, Tinh Tà Tử tự nhiên có chủ định, lập tức đưa tay hướng về tần tinh bắt tới. Mà tần tinh chính là không tránh không né, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Tinh Tà Tử kia rơi xuống tay. Gào, một tiếng long ngâm đột nhiên vang dội. Bạch Vô Kỳ dưới chân cái kia băng long tại trong tiếng gà u há hốc miệng ra. Nhất thời, liền thấy vô số đủ loại thân ảnh. Theo hắn tấm kia cơ hồ có thể nuốt vào nửa cái thiên địa trong mồm vọt ra. Nhìn đến những này thân ảnh, tần tinh trong lòng không kìm lòng được kích động. Bởi vì những này thân ảnh, hiển nhiên chính là minh hải bên trong minh thú. Minh hải mặc dù có thể trở thành cấm địa, dựa vào chính là số lượng vô tận minh thú, mà minh thú cơ hồ toàn bộ đều là đến từ Thiên Sơn Thú Tông ngự thú chi thuật. Tự nhiên, điều này cũng làm cho đủ để chứng minh hai lão nhân này chính là đến từ Thiên Sơn Thú Tông. Cũng không biết đây băng long trong miệng cuối cùng chứa bao nhiêu chỉ minh thú. Trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến một dạng, chẳng chịt chiếm hơn nửa cái bầu trời. Đặc biệt là tần tinh quanh người, càng là vây tụ rồi không thấp hơn 100 con minh thú. Trong đó tương đương với tinh thần chi cảnh cao cấp minh thú, càng là nhiều đến 10 con. Thậm chí đứng tại tần tinh trước người, như là một ngọn núi lớn, cao đến tầm hơn 10 trượng một đầu hắc viên. Căn cứ vào tần tinh suy đoán, thực lực của nó, so với thịnh dương niên đến, sợ rằng đều là chỉ cao chớ không thấp hơn. Từ một điểm này trên cũng không khó nhìn ra, vận giới này bên trong Thiên Sơn Thú Tông, hoặc có lẽ là lão bài thiên tự hào thế lực, nội tình thâm hậu, căn bản cũng không phải là thiên phương tộc loại này vừa mới quật khởi thiên tự hào thế lực có thể so sánh. Chủ nhân một tông, bất quá chỉ là tương đương với đối phương nơi nuôi dưỡng một đầu minh thú. Hướng theo những này minh thú xuất hiện, tinh tà tử bàn tay dừng ở không trung, tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng không sợ hãi những này minh thú, nhưng mà nếu mà tiếp tục rơi xuống, khẳng định như vậy sẽ giết chết đại lượng minh thú. Nói như vậy thì đồng nghĩa với là triệt để cùng Thiên Sơn Thú Tông kết thù. Cho nên hắn có chút do dự. Phải biết, tuy rằng bọn họ lẫn nhau bất hòa, nhưng mà còn cho tới bây giờ không có chân chính vạch mặt. Dù sao một khi xé rách, vậy liền đại biểu đem phải xuất hiện một đợt ảnh hưởng đến toàn bộ vận giới kinh thiên đại chiến. Tà lão đột nhiên lạnh lùng nói, chỉ là mấy con xúc sinh, giết là được. Đây câu nói vừa ra khỏi miệng, tương đương chính là tuyên bố cùng Thiên Sơn Thú Tông triệt để quyết liệt. Bạch Vô Kỳ trong mắt tinh quang đột nhiên tăng vọt mở ra, căm tức nhìn tà lão nói, tà lão quái, ngươi thật muốn chiến? Tà lão cười gằn nói, ngươi nếu không là dám chiến, liền nhanh chóng thu hồi ngươi những xúc sinh này, cút qua một bên. Hảo hảo hảo, Bạch Vô Kỳ tức giận giận quá thành cười nói, hôm nay ai không dám chiến, người đó chính là Quy Tôn Vương Bát Đản. Tại hai vị đệ nhị tổ rằng co phía dưới, Chu Thuần Phi bỗng nhiên nhẹ giọng nói, họ Trịnh, ngươi còn không ra tay dò xét, chẳng lẽ thật muốn để bọn hắn đánh nhau? Nếu mà chết một cái, đối với thiếu chủ lại nói, cũng đều là chớ tổn thất lớn a. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.